Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Giống như hiểu lầm cái gì? Ta lưu lại, đương nhiên sẽ vì hướng ngươi tìm hiểu tình hình a. Lâm Ôn Nhu ánh mắt buông xuống. Nói ra, a, Tự Nhiên gật gật đầu. Nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương. Chúng ta vừa đi vừa nói đi, Tự Nhiên nói ra. Sau đó đi ra phía ngoài. Lâm Ôn Nhu cùng Tự Nhiên đi song song. Ngươi muốn giải cái gì? Tự Nhiên hỏi. Vừa mới con hổ kia. Thật là ngươi dưỡng sủng vật. Lâm Ôn Nhu hỏi. Đúng vậy a, cái này có vấn đề gì không? Tự Nhiên nói ra. Lâm Ôn Nhu vỗ vỗ lóng lánh cái trán, dùng im lặng ngữ khí nói ra. Gặp qua dưỡng sủng vật, thế nhưng là chưa thấy qua giống như ngươi dưỡng lão hổ làm sủng vật. Ha ha, Tự Nhiên cười cười, nói, hiện tại không liền gặp được. Bất quá cái này con cọp dù sao ăn người, cần muốn giết chết. Lâm Ôn Nhu thở dài một hơi nói ra. Tự Nhiên nói, ta biết ngươi là một vị chính nghĩa 10 phần cảnh quan. Nhưng là ta tin tưởng, cái này con cọp tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến Thanh Sơn Trấn ăn người. Cái này con cọp đã khai linh trí, trí lực tương đương với nhân loại 10 tuổi hài đồng một chút. Cũng là một cái sinh linh, vạn nhất là nó ăn hết người, trước thương tổn lão hổ đâu. Tính toán, không thảo luận chuyện này, Lâm Ôn Nhu lắc lắc đầu. Nói, ta giúp ngươi cái này một chuyện, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Được, Tự Nhiên gật đầu. Lâm Ôn Nhu nói ra, ta tại Thanh Sơn Trấn không có nhận biết người, ngươi mời ta ăn cơm đi. Có thể, quyết định như vậy, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đi ra phía ngoài, phí tổn hơn nửa giờ. Đi vào Thanh Phong Sơn bên ngoài. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Tự Nhiên điện thoại vang lên. Cầm lấy xem xét, sau đó kết nối. Mẹ, làm sao? Cha người trở về, đồ ăn đã làm tốt. Hồi tới dùng cơm đi, Vương Cầm tại đầu bên kia điện thoại nói định. Tốt, mẹ, ta lập tức liền về nhà, Tự Nhiên nói ra. Thì dạng này, trước tắt điện thoại, Tự Nhiên nói xong. Liền đem điện thoại cúp máy. Cúp điện thoại xong, Tự Nhiên nhìn lấy Lâm Ôn Nhu không có ý tứ nói ra. Hiện tại không sai biệt lắm 5 điểm. Mẹ ta gọi ta hồi đi ăn cơm. Nhìn đến ta chỉ có ngày mai mời ngươi ăn cơm. A, Lâm Ôn Nhu a một tiếng. Hướng Tự Nhiên phất phất tay. Nói, vậy được rồi, chúng ta ngày mai gặp. Lâm Ôn Nhu quay đầu rời đi. Tự Nhiên nhìn lấy Lâm Ôn Nhu bóng lưng. Không biết vì sao, luôn cảm giác đối phương bóng lưng có chút kết thúc. Cô độc, thử nghĩ một hồi, ngày mai sẽ là Tết Trung Thu, là cùng người nhà đoàn tụ thời gian. Mà Lâm Ôn Nhu lại lẻ loi một mình tại không biết địa phương, yên lặng làm việc, không có cùng người nhà đoàn tụ, là bực nào cô đơn. Cái kia, chờ một chút. Tự Nhiên nhịn không được gọi lại rời đi Lâm Ôn Nhu. Làm sao? Lâm Ôn Nhu quay đầu. Ngươi một người tại Thanh Sơn Trấn sao? Tự Nhiên hỏi. Đúng vậy a, muốn hay không đi nhà ta ăn cơm? Tự Nhiên mời nói. Đi nhà ngươi? Lâm Ôn Nhu mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Thế nào? Có vấn đề gì không? Tự Nhiên nói ra. Quên đi, Lâm Ôn Nhu lắc đầu. Dù sao ngươi một người tại Thanh Sơn Trấn, không thân chẳng quen, mà chúng ta cũng được cho lão bằng hữu. Làm sao, cái này cũng không chịu hãnh diện sao? Tự Nhiên nói ra. Cái kia, vậy được rồi, chần chờ một hồi. Lâm Ôn Nhu cắn môi nói ra, nàng cũng không biết vì cái gì. Đầu não nóng lên đều đáp ứng, các loại muốn phải hối hận thời điểm, đã muộn. Sau đó, Lâm Ôn Nhu thì tỉnh tỉnh mê mê theo Tự Nhiên, đi vào Tự Nhiên trong nhà. Tự Nhiên gõ gõ cửa, Vương Cầm mở cửa, đồng thời nói ra, xú tiểu tử, ngươi trở về a, còn không mau tiến đến. Vương Cầm vừa nói xong, thì giật mình không thích hợp, bởi vì nàng phát hiện, Từ Nhiên sau lưng, đứng đấy một vị mặc lấy cảnh sát phục, dài đến thanh tú động lòng người cô nương, bộ dáng xinh đẹp không gì sánh được. Lần trước cùng xú tiểu tử thông điện thoại, vốn là chỉ có 3 cái bạn gái, đã biến thành 4 cái, bên trong 3 cái chính mình cũng gặp qua, trước mắt vị này mặc cảnh phục cô nương đến là lần đầu gặp. Vị cô nương này, chẳng lẽ nhi tử tìm tới thứ 4 cái bạn gái? Loại suy nghĩ này về sau, Vương Cầm liền cười tủm tỉm đánh giá trước mắt mặc cảnh phục cô nương. A Di mạnh khỏe, Lâm Ôn Nhu gặp một cái khuôn mặt đại khái 50-60 tuổi hiền lành trung niên. Phụ nữ cười tủm tỉm dò xét nàng, nhất thời liền biết, vị này hẳn là Từ Nhiên mẫu thân, gấp rút gọi một câu, dù sao vãn bối gặp trưởng bối, tự nhiên muốn tôn kính một số. Cô nương tuy nhiên ngươi lần đầu đến nhà chúng ta, nhưng là không muốn câu thúc, A Di cũng sẽ không ăn người. Vương Cầm cười tủm tỉm nói ra. Bất quá đối mặt Từ Nhiên thời điểm, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nói, xú tiểu tử, đứng ngốc ở đó làm gì? Không biết gọi người ta vào nhà sao? Khụ khụ, Lâm cục trưởng, vào đi. Từ Nhiên vội ho một tiếng. Hô, cục trưởng. Vương Cầm ngược lại hơi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Ôn Nhu. Đối phương thân thể mặc một thân cảnh phục, hẳn là một vị cảnh sát nhân dân. Nhi tử bảo nàng Lâm cục trưởng, chẳng lẽ tuổi còn trẻ liền lên làm cục trưởng không thành? Cảm ơn, Lâm Ôn Nhu lễ phép đáp lại một câu. Sau đó, Từ Nhiên dẫn Lâm Ôn Nhu vào nhà, Vương Cầm đi ở phía sau, đột nhiên đẩy Từ Nhiên một thanh, Từ Nhiên một cái lảo đảo, quay người dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy mẫu thân, không nghĩ tới cái sau đưa cho hắn khinh thường. Từ Nhiên có chút không nghĩ ra, Từ Nhiên hồ nghi gãi đầu một cái. Sau khi vào nhà, liền nhìn đến phụ thân Từ Đại Hải đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem báo chí. Từ Nhiên kêu lên, cha, ta trở về. Từ Đại Hải ngẩng đầu nhìn Từ Nhiên một dạng, tức giận nói ra, trở về thì trở về, trách móc cái gì trách móc, ta cũng không phải là kẻ điếc người mù, chẳng lẽ nhìn không thấy nghe không được sao? Từ Nhiên ngoặc kép, thúc thúc tốt. Lâm Ôn Nhu ở bên cạnh gọi một câu, nhìn đến Lâm Ôn Nhu, Từ Phụ chỉnh chỉnh thân thể, sau đó nhìn nói với Lâm Ôn Nhu, cô nương, không muốn câu thúc, coi như đến nhà mình một dạng. A nha, Lâm Ôn Nhu nhu thuận gật đầu, tốt, tốt, người trở về, ăn cơm đi, ta đi liếm xong bát đũa. Vương Cầm nói ra, liền vào nhà bếp đi lấy bát đũa đi. Trên bàn cơm, Vương Cầm càng không ngừng cho Lâm Ôn Nhu gắp thức ăn. Một lần cười tủm tỉm nói ra, cô nương, không nên khách khí, ăn nhiều một chút. A Di, không dùng. Lâm Ôn Nhu nhìn lấy chính mình trong chén chất thành núi thực vật, liên tục khoát tay nói ra, trong lòng có chút im lặng. Từ Nhiên phụ mẫu cũng quá nhiệt tình hiếu khách đi. Tiểu Lâm a, người tại Giang Hải thành phố làm cảnh sát sao? Từ Phụ nhìn lấy Lâm Ôn Nhu hỏi. Tiểu Lâm, đối với xưng hô thế này, Lâm Ôn Nhu luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta tại Giang Hải thành phố sở cảnh sát công tác. Làm cảnh sát công tác rất nguy hiểm đi, Từ Phụ tiếp tục hỏi. Lâm Ôn Nhu nói ra, không nguy hiểm, ta rất yêu quý phần công tác này. Ôn Nhu, bao lớn? Vương Cầm cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Ôn Nhu hỏi. Lâm Ôn Nhu nói ra, bá mẫu, ta năm nay mới 24 tuổi, nhà ta Tự Nhiên 25 tuổi, nhỏ hơn một tuổi vừa tốt, vừa tốt. Vương Cầm nói ra, Lâm Ôn Nhu không hiểu ra sao, luôn cảm giác Tự Nhiên mẫu thân trong lời nói có hàm ý, mà một bên ngồi nghiêm chỉnh Tự Nhiên, mặt mũi tràn đầy cổ quái, bởi vì hắn loáng thoáng ở giữa, minh bạch phụ mẫu giống như hiểu lầm cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.